Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, hải quân coi trọng. Gawak xem từ nghìn vạn lần belly, trực tiếp lên tới 400 triệu belly. Đơn giản là bạo tăng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Cũng khó trách, 400 triệu belly treo giải thưởng hải tặc ở Grand Line cũng không tính là nhiều. Cơ bản đều đã tính là đại hải tặc rồi. Mà bây giờ cái thoạt nhìn giống như sủng vật tên dĩ nhiên có như vậy treo giải thưởng. Điều này làm cho bao nhiêu hải tặc đều phải xấu hổ mà nghèo chết a. Cái này cũng gián tiếp chứng minh rồi Gawak thực lực. Cái này lệnh truy nã nhưng là hải quân ban bố. Căn cứ hải tặc thực lực mạnh yếu cùng với trình độ nguy hiểm. Hải quân hội xét chế định hải tặc treo giải thưởng kim ngạch. 400 triệu treo giải thưởng đầy đủ nói rõ hải quân đối với Gawak thực lực tán thành cùng với kiêng kỵ. Đáng sợ hơn là, 4 gã trung tướng nhưng là đều chết hết. Hơn nữa căn cứ đưa tin, đây chính là diện ngã chiến đấu. Tuy là 4 gã trung tướng hầu như đều là hải quân chi bộ trung tướng trình độ, nhưng có thể chảm giết bọn hắn, vậy ít nhất cũng phải là hải quân bản bộ tinh anh trung tướng trình độ mới được. Vậy đáng sợ sinh ra, cái thành lập không đến 2 năm băng hải tặc, thực lực lại nhưng đã vượt qua rất nhiều ở Grand Line tung hoành rất nhiều nhãn hiệu lâu đời băng. Hải tặc, nếu như cho, nữa long hồn băng hải tặc thời gian 2 năm hoặc là thời gian 4 năm, bọn họ sẽ trưởng thành đến mức nào? Thực sự rất dự liệu, nhưng có điểm có thể khẳng định, khỏa siêu cấp lóe sáng hải tặc Supernova đang nhanh chóng mọc lên. Grand Line tương nghênh tới chàng mới bão táp, long hồn băng hải tặc chắc chắn tiếp tục hành động. Người nào sẽ trở thành long hồn băng hải tặc tới mục tiêu? Cái này rất khó đoán trước. Vốn lấy long hồn băng hải tặc thực lực, Grand Line trừ phi tứ hoàng bên ngoài, có thể ngăn cản thế lực của nó cũng không nhiều. Người nào sẽ trở thành long hồn băng hải tặc tới mục tiêu? Cái này rất khó đoán trước. Hải quân bản bộ, Marine Sengoku khi nhận được băng Hazard báo cáo phía sau, nhất thời bị tức lửa giận ba trượng, hướng về phía Denden Musi tức giận nói, cái gì? Ngươi lại cho ta nói lần. Denden Musi trong truyền ra danh hải quân chiến căng căng thanh âm là Sengoku nguyên soái, băng Hazard lọt vào long hồn băng hải tặc tập kích, 4 gã trung tướng trận vong, quân coi giữ thương vong quá nửa. Nghiên cứu sở bên trong hết thảy vật tư cùng nghiên cứu ra được bị long hồn băng hải tặc cướp đoạt. Caesar sở trường đi theo địch. Nghe được tin tức này, Sengoku không khỏi hận mắng, chết tiệt Sabo. Khắc cũng không biết yên tĩnh, cũng dám tập kích hải quân ở Grand Line nghiên cứu sở. Còn hàng phục Caesar, chết tiệt. Caesar mặc dù không bằng Dravegerpunk, nhưng người này là một cực đoan người chủ nghĩa, vô cùng nguy hiểm. Lúc này, bên cạnh sofa đang ngồi Borsalino nghe xong, mở miệng nói, u, Caesar gia nhập long hồn băng hải tặc sao? Vậy cũng phiền toái, nói, Sengoku nguyên soái, trước đây thì không nên đem Caesar rời bản bộ nghiên cứu sở. Cái này ra phiền toái à? Sengoku nghe xong, lạnh giọng nói rằng, hành, Caesar tổng cùng Dravegerpunk rằng co. Không phải đem bọn họ xa nhau làm được hả? Cũng là bởi vì người này nguy hiểm. Ta chỉ có cố ý điều 2 gã hải quân trung tướng đi qua trông thấy Caesar. Bất quá hắn nghiên cứu đồ đạc. Thế giới chính phủ dường như có chút cảm thấy hứng thú. Kết quả cũng vỗ 2 gã lục quân trung tướng đi qua. Kết quả không nghĩ tới lần này bị Sabo cho oa đoan. Borsalino thổi ly trà trên tay. Nhỏ nhỏ nhấp một hớp. Sau đó mở miệng nói, bây giờ nên làm gì? Nhân cùng nghiên cứu tư liệu đều ở đây Sabo trên tay. Nghĩ tại Grand Line đuổi bắt Sabo, sợ rằng rất khó. Hắn kình thiên hào thật sự là đại kỳ lạ. Tức là chúng ta tân tiến nhất hải quân chiến hạm chỉ sợ cũng đuổi không kịp nó. Sengoku nghe, không khỏi cảm thấy đầu trận đau. Trước đây Sabo ở Đông Hải trốn tránh đuổi bắt thời điểm. Dựa vào là chiến thuyền cano, mà bây giờ cũng là kình thiên hào. Tốc độ đều rất nhanh, nhưng vô luận là cano, vẫn là Kình Thiên Hào. Lai lịch của bọn họ đều không rõ ràng lắm. Nhất là bây giờ Kình Thiên Hào lại vẫn có thể biến hình. Vậy thần bí hơn. Sengoku có chút tâm mệt nói, nếu Akainu bây giờ còn đang Grand Line, để hắn quan tâm kỹ càng xuống đi. Grand Line, Hải quân chi bộ Akainu ở thu được Sengoku mệnh lệnh phía sau. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mở miệng đối với mình thiếu tướng sĩ quan phụ tá mấy đạo thông chi một chút đi. Làm cho hết thảy Grand Line Hải quân chi bộ đều cho ta nhìn thẳng Long Hồn băng hải tặc. Sáng phát hiện tung tích của bọn họ lập tức hội báo. Nguy hiểm chính là muốn tiêu diệt ở trong trứng nước. Không thể lại theo đuổi đi xuống. Thiếu tướng sĩ quan phụ tá nghe rồi nói ra là Akainu đại tướng, Kình Thiên Hào thượng cơm chưa phía sau. Sabo khó có được hơi chút ở trên bong thuyền nghỉ ngơi hội. Lúc này, Robin cầm phần báo chí cùng lệnh truy nã đã đi tới. Vừa cười vừa nói, Sabo, chúc mừng ngươi, ngươi lại cấp trên cái. Ha ha, hải quân hiện tại sợ rằng còn không biết làm sao đau đầu ngươi ni. Sabo tiếp nhận báo chí cùng lệnh truy nã sau. Vừa cười vừa nói, ngược lại cũng không phải đệ nhức đầu. Bọn họ sẽ từ từ thói quen. Hơn nữa về sau bọn họ hội càng nhức đầu. Coi như trước giờ thích ứng. Ân, cho ta xem lần này lại báo cáo cái gì. Xem xong rồi qua báo chí về Long Hồn băng hải tặc tập kích băng he rớt đưa tin. Sabo trên mặt nhưng lại lộ ra chút vẻ ngoài ý muốn. Hắn có chút không hiểu nói rằng, ân, Robin, những thứ này tòa soạn báo thật đúng là lợi hại a. Lại có thể thám thính được cặn kẽ như vậy quá trình chiến đấu. Thật đúng là lợi hại. Robin trước đây quanh năm sinh sống trong bóng tối. Tự nhiên hiểu những thứ này tòa soạn báo. Vì vậy liền vừa cười vừa nói, đó là dĩ nhiên. Tiền tài động lòng người. Những thứ này tòa soạn báo cũng đều là vô cùng có tiền. Muốn mua gì tình báo mua không được. Ước đoán bọn họ là thu mua băng he rớt lên một ít người. Chỉ có bắt được như thế tường tận tình báo. Đây là những thứ này tòa soạn báo thường xài thủ đoạn. Buông báo chí, Sabo lại nhìn một chút lệnh truy nã. Mình và đại bộ phận thuyền viên lệnh truy nã đều không biến hóa. Nhưng có mấy người lại là có biến hóa không nhỏ. Lam Yêu, Gầu Ác, treo giải thưởng kim 400 triệu belly. Dead or Alive, Hung Báo, Rob Lucci, treo giải thưởng kim 400 triệu belly. Dead or Alive, Tà Ác Khoa Học Gia, Caesar Cloud, treo giải thưởng kim 300 belly. Dead or Alive, Sủng Vật Cung Phu Manatee, treo giải thưởng kim 30 vạn belly. Dead or Alive, chứng kiến cái này cái mới lệnh truy nã. Sabo trên mặt không khỏi lộ ra tia tiếu ý. Thoạt nhìn, hải quân đối với Long Hồn băng hải tặc đã vô cùng coi trọng. Ngay cả Gawak cùng Cung Phu Manatee ở vậy trong mắt người xem ra giống như là sủng vật dáng vẻ. Hiện tại cũng bị định rồi cao như vậy tiền thưởng. Caesar treo giải thưởng kim cũng không có vấn đề gì. Hệ Loza Fruit năng lực. Hơn nữa hắn vốn là cái nguy hiểm cực đoan chủ nghĩa khoa học gia. 300 belly còn xứng đôi. Gia nhập vào Long Hồn băng hải tặc bất quá là làm cho Caesar sớm mấy năm chiếm được cao như vậy. Tiền thưởng mà thôi, bằng không đợi băng he rớt khoa học sự cố bạo phát, cũng vẫn là dạng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.